Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 54 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Duyên Nhi đầu tiên là cúi đầu, sau đó ngửa đầu cười ha hả, vẫn là bộ dáng biểu tình ngoan ngoãn. Diệp Phong ca ca, anh đã bắt đầu phát hiện từ khi nào? Ta từ lúc bắt đầu đều là lựa chọn tin tưởng em, mà thời điểm nhìn thấy chân thân của Hồ Ma Bà, ta mới dám làm ra phân tích như vậy. Nếu ta đoán không sai, có phải thời điểm tà khí của Thái Âm U Huỳnh ở trong cơ thể em đã nói cho em phương pháp tu thành thể chất đạo yêu như thế nào hay không? Loại phương pháp này cũng chỉ có tà ám thượng cổ như vậy mới có thể biết được. Mà lúc ấy, ý thức của em cũng vẫn luôn chống cự cương khí của ta đưa vào. Cũng là vì duyên cớ, em muốn cùng Thái Âm U Huỳnh kia lấy kinh nghiệm đi. Rồi sau đó, em cố tình đánh mất bùa hộ mệnh ta đưa cho nha đầu. Cũng là vì làm chuẩn bị hết thảy những việc này, đúng không? Còn có, ở bên trong bàn của em, An Kỳ phát hiện cái này. Diệp Phong lấy ra di động, bên trên là một tấm hình. Đó là một tờ giấy, bên trên dùng bút đỏ viết tên của Hạ Thi Hàm, sau đó vẽ một chữ X rất lớn, mà phía dưới dùng máu tươi viết một chữ Z. Tuy rằng ta không biết nguyên nhân, nhưng ta biết em hận nha đầu, bằng không sẽ không dùng máu tươi của chính mình viết ra nguyên rủa như vậy. Duyên Nhi, em chuẩn bị nhiều như vậy rốt cuộc là vì sao? Diệp Phong nói xong không khỏi có chút đau lòng chất vấn. Thật không hổ là ca ca của ta, quá thông minh. Duyên Nhi than một tiếng, không hề che giấu khí tức đạo yêu trên người chính mình chút nào. Một cỗ khí tức mãnh liệt mà Diệp Phong chưa bao giờ gặp qua bắt đầu từ trên người nàng phát ra tới. Thể chất đạo yêu này tu luyện ra tới quả nhiên có thể so với tu vi ma vương. Duyên Nhi muội muội, vì sao ta chọc tới ngươi sao? Hạ Thi Hàm khóe mắt rơi lệ, nàng không biết chính mình đã làm sai chỗ nào, thế nhưng làm Duyên Nhi ghen ghét như thế. Không cần gọi ta là muội muội, ta không phải muội muội của ngươi. Duyên Nhi gào giống nói, ngươi chỉ là thông qua một hồi âm hồn đánh bậy đánh bạ liền thành thê tử của ca ca. Dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì có thể trở thành lão bà của ca ca? Mà ta bắt đầu từ một đời của Lý Đình Nhi kia, đó là người trong lòng ca ca. Chẳng qua một đời kia bị huyết thống quản chế, chỉ có thể trở thành một đời huynh muội. Mà một đời này ta sớm đã cùng ca ca không hề còn huynh đệ huyết thống. Người trở thành thê tử của ca ca phải là ta mới đúng. Lý Đình Nhi vì trả giá tội lỗi giúp ca ca, cam nguyện dùng sinh mệnh tới hoàn lại. Mà một đời này của Duyên Nhi ta, sinh mệnh cũng là vì hắn cứu. Bất luận từ một đời nào mà nói, ta mới hẳn là thê tử của ca ca mới đúng. Mà ngươi có tư cách gì trở thành thê tử của ca ca? Ngươi vừa không là người âm hành, gặp được quỷ quái tà ám liền không hề có sức phản kháng, chỉ biết kéo chân sau của ca ca. Tướng mạo cũng không hề đẹp hơn so với ta bao nhiêu, tuổi cũng lớn hơn so với ta, ngươi lấy cái gì so cùng ta? Đáng giận nhất chính là, thế nhưng ngay cả tư cách gọi ca ca của ta đều bị ngươi đoạt. Ta chỉ có thể gọi hắn là Diệp Phong ca ca. Ngươi nên gọi Diệp Phong ca ca là ngươi mà không phải ta. Thái Âm U Huỳnh nói rất đúng, ta hẳn là phải nỗ lực theo đuổi hạnh phúc của chính mình mà không phải để người khác cướp đoạt như vậy. Ta thực cảm kích hắn, hắn nói cho ta làm như thế nào khai phá ra thể chất đạo yêu của ta. Như vậy ta liền có thể lặng yên không một tiếng động giết chết người, cũng có thể trợ giúp ca ca bắt quỷ. Hiện tại ta mới là người có tư cách trở thành thê tử của ca ca nhất. Duyên Nhi khàn cả giọng gào thét lên. Hà Thí Hàm trầm mặc. Nàng đều là nữ nhân, đương nhiên minh bạch loại tâm tư của con gái này. Nói trắng ra là Duyên Nhi muốn cùng chính mình tranh đoạt Diệp Phong, mà Diệp Phong lại không hiểu nói. Chỉ là một cái xưng hô có quan trọng như vậy sao? Hơn nữa âm hồn giữa ta cùng nha đầu cũng không phải là đánh bậy đánh bạ. Năm đó người đưa cho Vương Mập tiền để hắn tầm long điểm huyệt kết hôn chính là ý của sư phụ ta. Đây là một hồi hôn lễ được trưởng bối hai bên đồng ý, quang minh chính đại. Mà ta vẫn luôn đem em coi như muội muội. 2000 năm trước là vậy, 2000 năm sau vẫn như cũ là vậy. Sẽ không, ca ca, anh chỉ là chưa có phát hiện ra yêu ta. Chỉ cần cho ta thời gian, làm ta lớn lên, anh nhất định sẽ yêu ta. Mà ở trước đó, nhất định phải diệt trừ chướng ngại vật ngăn cản anh yêu ta. Ánh mắt của Duyên Nhi độc ác nhìn về phía Hạ Thi Hàm. Nếu nàng tồn tại, ca ca liền sẽ vẫn luôn bị âm hôn kìm hãm. Bi kịch như vậy, ta không cho phép phát sinh. Duyên Nhi nói xong, trong tay sinh ra một thanh trường kiếm do hai đạo khí tức đen trắng hóa thành. Đạo khí cùng yêu khí giống như hai con rồng quấn quanh lẫn nhau, ước chừng dài 3 thước có thừa. Diệp Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền kết luận uy lực thanh kiếm này sẽ không ở dưới Ngự Kiếm Quyết. Thể chất đạo yêu này quả nhiên là khó đối phó. Ca ca, ta lập tức liền giúp anh diễn hàng. Chờ ta thi đại học xong, tất cả nguyện vọng ta ghi danh đều là đại học có khoảng cách gần anh nhất. Như vậy là có thể vẫn luôn cùng anh ở bên nhau. Ta không cần công danh lợi lộc cái gì, cũng không cần tương lai cái gì. Tương lai của ta chỉ cần cùng ca ca ở bên nhau, như vậy đủ rồi. Duyên Nhi trong tay múa may thanh trường kiếm đen trắng kia, lập tức bay tới, mũi kiếm đâm thẳng tới ngực của Hạ Thi Hàm. Tốc độ của Diệp Phong cũng không chậm, nháy mắt nghiêng người chắn trước mặt Hạ Thi Hàm. Trong tay hắn không có lấy ra bất luận pháp khí nào, chỉ là ánh mắt nghiêm nghị nhìn Duyên Nhi nói: đơn giản, em hãy đem hai người chúng ta đều giết, như vậy tới âm ti là có thể cử hành âm hôn. Đến lúc đó, ta cùng nha đầu liền có thể trở thành phu thê chân chính. Ca ca, đời này ta sẽ đều không mảy may thương tổn đến anh. Trong ánh mắt của Duyên Nhi lưu chuyển ôn nhu vô hạn, kiếm phong chuyển hướng, ném ra phía ngoài. Thanh kiếm kia là một đường cong, chỉ về phía huyệt thái dương của Hạ Thi Hàm. Diệp Phong một tay liền gắt gao bắt lấy kiếm phong kia, trong tay hắn bắt đầu chảy xuống rất nhiều máu tươi. Huynh trưởng như cha, muội muội không giải được, huynh có lỗi, sai lầm của em, ta cũng thoát không được quan hệ. Ca ca, anh bị thương. Duyên Nhi nhìn thấy thực đau lòng, nhưng bị Diệp Phong nắm chặt kiếm, nàng cũng không dám thu hồi, sợ đối với hắn tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Trước này ta không cảm thấy âm hồn đối với ta là trở ngại, tương phản, ta thực yêu nha đầu, đời này khả năng ta cũng sẽ chỉ yêu một nữ nhân như vậy. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Hạ Thi Hàm, mang theo một tia tươi cười ấm áp đối với nàng nói. Dưới tình huống như vậy, Hạ Thi Hàm liền chợt đỏ mặt. Hình như đây là lần đầu tiên Diệp Phong nói lời âu yếm, cho thấy cõi lòng của chính mình đối với nàng. Bên người hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, các loại xinh đẹp, thân thế hùng hậu cũng đếm nhiều không xuể. Nhưng có những lời này, Hạ Thi Hàm lựa chọn tín nhiệm hắn vô điều kiện. Hắn sẽ chỉ yêu một mình. Cho nên, Duyên Nhi, nghe ca ca, đem đạo khí cùng với yêu khí trên người tất cả đều tan đi, không phải sẽ tốt sao? Em mới 16 tuổi, còn có rất nhiều tương lai tươi sáng. Về sau, em sẽ gặp được nam nhân tốt hơn so với ca ca ngàn lần, vạn lần. Em đối với ca ca, cho dù là Lý Tử Chân năm đó, cũng chỉ là sùng bái, không phải yêu, em có hiểu không? Ta không hiểu. Duyên Nhi che lại lỗ tai, không ngừng lắc đầu. Ta chính là thích ca ca. Ta không nhỏ, ta kế thừa ký ức 2000 năm. Cho dù là một đời này, một khắc được anh cứu kia, ta liền đã yêu anh rồi. Đây không phải suy nghĩ của một đứa trẻ, mà là suy nghĩ chân chính của ta. Chẳng sợ qua 2000 năm, 3000 năm, thậm chí 1000 năm, ta đều sẽ không thay đổi. Ta ở tại đây, em cảm thấy có thể giết chết nha đầu sao? Diệp Phong đem thanh kiếm kia ném tới trước mặt Duyên Nhi nói. Tan đi tu vi, ta còn có thể tha cho em ở bên người ta. Không tiêu tan tu vi, ta đây đành phải đuổi em rời đi. Đuổi ta đi? Duyên Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phong đang mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không phải đang nói dối. Anh vì nữ nhân này liền muốn đuổi ta đi sao? Ta là muội muội của anh. 2000 năm trước, Lý Tử Chân dùng mệnh, cho dù là dùng trường sinh bảo hộ muội muội. Hiện tại, thế nhưng anh muốn đuổi ta đi? Ta là Diệp Phong, không phải Lý Tử Chân. Việc hắn làm cùng ta không có quan hệ. Diệp Phong lạnh lùng trả lời. Một đời này ta bảo hộ cùng với chiếu cố Duyên Nhi là được Hồ Ba Ba gửi gắm, chỉ thế mà thôi. Hiện tại người đã tu luyện thành thể chất đạo yêu, đã có tư cách bị tiến vào quỷ vực. Nếu ngươi không tiêu tan đi tu vi, liền đi quỷ vực tìm mẹ của ngươi đi. Ta đã không muốn chiếu cố ngươi. Rốt cuộc Duyên Nhi mà ta nhận thức không phải một người lòng như rắn rết phạm tội giết người. Duyên Nhi ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt tùy ý giàn giụa. Về sau, tiếng cười đột nhiên im bặt, trong ánh mắt bùng nổ chính là sát ý vô hạn. Được, ta đây liền giết chết nữ nhân này, lại giết ca ca, sau đó tự sát là được. Ca ca sai rồi, người bị kiếm hắc bạch này giết chết là linh hồn tiêu tán mà không phải đi xuống âm ti. Tuy rằng nữ nhân này bị phản hồn hương đã cứu một lần, linh hồn rất khó lại một lần nữa tiêu tán, nhưng là ta chỉ cần dùng một thanh chủy thủ liền có thể lấy mạng của nàng. Đến lúc đó, linh hồn của ca ca và ta cùng nhau tiêu tán, mà nữ nhân này cũng chỉ có thể một mình cô độc đi tới âm ti. Ít nhất kết cục giữa ta cùng với ca ca là giống nhau, vậy là đủ rồi. Duyên Nhi thân hình bạo khởi, nắm lên kiếm hắc bạch trên mặt đất, nhanh chóng tiếp cận Diệp Phong. Trình độ lợi hại của đạo yêu này trước kia chưa từng có người có thể gặp qua, Diệp Phong cũng chỉ có thể là vớt cục đá qua sông. Bất quá từ khí tức tới phán đoán, ít nhất ở cấp bậc ma vương cũng chính là so với thái âm ưu huỳnh kia kém hơn một chút. Trong tay Diệp Phong rút ra văn vương đao mộc kiếm phụ trợ chu tà quyết, đem kiếm hắc bạch kia chống đỡ trong nháy mắt lập tức liền bị văng ra. Hắn đã xem nhẹ năng lực của Duyên Nhi, cô bé phía trước vẫn luôn phúc hậu vô hại, ngắn ngủi thời gian mấy ngày liền bao trướng ra tu vi lớn như thế, thật sự là làm người khó có thể tin. Sau khi Diệp Phong bị văng ra, kiếm của Duyên Nhi lại một lần nữa đâm tới Hạ Thi Hàm. Trong tay Diệp Phong lấy ra năm đại ngũ đế tiền ném về phía kiếm hắc bạch, muốn thay đổi quỹ đạo của kiếm. Thế nhưng giây tiếp theo phát sinh sự tình lại làm Diệp Phong thiếu chút nữa ngây ngốc. Năm đại ngũ đế tiền này là năm đó Gia Cát Vân tặng cho chính mình, thế nhưng ở nháy mắt tiếp xúc đến kiếm hắc bạch liền hóa thành bột phấn. Đây là kiểu tu vi gì? Chẳng qua mặc dù năm đại ngũ đế tiền hóa thành bột phấn vẫn là làm kiếm hắc bạch kia hoặc nhiều hoặc ít sinh ra chệch hướng, cắm ở bên cạnh sườn của Hạ Thi Hàm. Diệp Phong không dám lại xem thường Duyên Nhi, thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ, nhanh chóng bế lên Hạ Thi Hàm, ném nàng đẩy ra phía ngoài cửa, đồng thời ở trên cửa dán lên vài tấm phong tỏa phù. Xoay người hướng về Duyên Nhi, trong tay sinh ra thanh kiếm lôi điện, nhàn nhạt nói: Duyên Nhi, ca ca vẫn luôn không có giáo huấn ngươi, bởi vì ngươi vẫn luôn thập phần ngoan ngoãn. Chẳng qua hôm nay xem ra giáo dục đúng đắn vẫn là thực cần thiết. Ngươi không tiêu tan đi tu vi kia, ca ca liền giúp ngươi tan đi. Ca ca, hiện tại ta là đạo yêu, là một cái trạng thái tu vi mà mấy ngàn năm qua cũng không từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Mặc dù anh kế thừa thiên sư, nhưng anh dựa vào cái gì cho rằng có thể giáo huấn được ta? Duyên Nhi mang theo cười nhạt, phía sau đột nhiên xuất hiện 9 cái đuôi. Tuy rằng so với hồ bà nhỏ hơn, thậm chí trong đó còn mang theo màu sắc non nớt, nhưng thực rõ ràng nàng đã sở hữu yêu lực của cửu vĩ hồ. Mà trên người nàng lại tản ra cương khí mà Diệp Phong quen thuộc nhất. Thậm chí nàng còn tùy ý lấy ra một tấm địa hỏa phù, giống như khoe ra đem nó thúc giục thiêu đốt. Tất cả những thứ anh có thể sử dụng ta đều có thể sử dụng, anh không thể sử dụng ta còn có thể dùng. Ca ca, vì sao anh muốn bước ta lên một bước đường này? Ta so với Hạ Thi Hàm có chỗ nào thua kém? Duyên Nhi nói xong giống như liều mạng đem kiếm hắc bạch đâm thẳng về phía Diệp Phong. Trên thân kiếm hắc bạch quay chung quanh chính là từng vòng cương khí màu lam, kiểu vĩ sau lưng cũng cùng hướng về phía thân thể Diệp Phong. Đây là đạo cùng yêu một lần phối hợp công kích. Tất cả đấu pháp kể thật đến cuối cùng chỉ là một kiếm, mà Duyên Nhi cũng đâm ra một kiếm mạnh nhất của chính mình trước mắt. Giết chết Diệp Phong lại tự sát, chính mình liền cùng ca ca giống nhau, có thể linh hồn tiêu tán. Người quá coi thường thiên sư Mao Sơn. Thanh kiếm lôi điện trong tay Diệp Phong dừng ở trước người, ngăn cản kiếm hắc bạch kia đâm tới, đồng thời trong miệng mặc niệm thiên sư dịch lôi chú. Cửu thiên huyền âm, lôi cổ phát bôn, lai ứng phủ mệnh, tảo đáng tà linh. Lôi điện trong tay Diệp Phong nở rộ ra quang mang chói mắt, uy lực ngự kiếm quyết bùng nổ đến lớn nhất. Phong vi tử, sắc. Sau khi Diệp Phong kế thừa thiên sư, tất cả chiêu thức của thượng thanh lôi pháp đều có thể sử dụng. Thiên sư dịch lôi chú chỉ có thiên sư Mao Sơn mới có thể thúc dụng. Phối hợp chu thiên thất dương quyết liền đem uy lực của thiên sư dịch lôi chú phát huy lớn nhất. Chính cái đuôi chạm vào lực lượng lôi điện, nháy mắt co lại, kiếm hắc mạch cũng là nháy mắt bị bắn ngược. Diệp Phong đem thanh kiếm lôi điện trong tay ném tới ven tường, mỗi chân chĩa xuống đất hóa thành một đạo tia chớp xuất hiện ở trước mặt Duyên Nhi. Người kém hơn ta mấy chục năm thể thuật, Duyên Nhi muội muội, pháp lực dù mạnh không biết đánh nhau vẫn là không thể được. Hắn một tay kiềm chế Duyên Nhi, lực lượng lôi điện truyền vào, kiếm hắc bạch kia liền rời tay rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Diệp Phong ôm lấy cổ của Duyên Nhi kéo xuống phía dưới, đồng thời đem đầu gối của chính mình để ở sau eo của nàng, nháy mắt làm nàng mất đi năng lực phản kháng. Đấu cùng ca ca, ngươi còn quá non. Diệp Phong nói xong, ở trên đầu của nàng cốc tới một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, Duyên Nhi đều ngây ngốc, có chút nhận mệnh gục đầu xuống. Đánh không lại ca ca, ta cam tâm tình nguyện, anh giết ta đi, ta chết cũng sẽ không đi quỷ vực. Ta nói rồi, không dạy được muội muội là huynh có lỗi, người phạm sai lầm, tất cả đều là ca ca ta dạy dỗ không tốt. Diệp Phong nghiêm khắc nói. Duyên Nhi cười lạnh một tiếng, đạo khí cùng với yêu khí trên người phai nhạt không ít. Không sao cả, bị ca ca đè nặng như vậy, cũng ít ra có vài lần tiếp xúc thân mật. Liền tính anh đưa ta đi quỷ vực, ta cũng sẽ gia tăng tu luyện, lại lần nữa trở về. Thần đồ chán ta, ta liền giết thần đồ. Úc lũy chán ta, ta liền giết chết Úc lũy. Hiện tại ta tu thành thể chất đạo yêu, qua thời gian không bao lâu là ta có thể đem quỷ vực phá tới long trời lở đất. Ngươi không có cơ hội này. Diệp Phong nói xong, Duyên Nhi còn không hiểu được ý tứ, đột nhiên cảm thấy quần của chính mình bị lột xuống. Mặt nàng đỏ lên, đạo khí cùng với yêu khí trên người cơ hồ tiêu tán hầu như không còn. Ca ca, anh... Kỳ thật ta còn không có chuẩn bị tốt. À... Đây là một tiếng kêu đau. Diệp Phong bắt lấy một cái đuôi, đem nó mạnh mẽ kéo xuống. Ca ca, anh... Cái đuôi thứ hai lại bị Diệp Phong rút xuống dưới. Diệp Phong từ nhỏ chính là cô nhi, không có gặp qua cha mẹ, cũng chưa từng có huynh đệ tỉ muội cái gì. Thủ đoạn giáo dục được truyền thừa duy nhất, đó chính là một chữ đánh của Tế Trần Tử. Không nghe lời, đánh. Không tu hành, đánh. Làm sao chuyện gì, vẫn là đánh. Phía trên Mao Sơn, nếu như nói là ai bị đánh nhiều nhất, Diệp Phong tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai. Tiếp theo đó là Ngũ Sư Huynh. Hiện tại Diệp Phong giáo dục cũng là như thế này. Đánh, đánh cho nàng nhận sai mới thôi. Nhưng là trước đó, phải phế bỏ tu vi đạo yêu này của nàng. Chính cái đuôi bị Diệp Phong mạnh mẽ kéo xuống dưới, Duyên Nhi không ngừng vặn vẹo thân thể. Nhưng đầu gối Diệp Phong đè ở sau eo của nàng, nàng sao có thể tránh thoát được. Người không nhận sai sao? Về sau còn tu đạo yêu hay không? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Tu, chỉ cần ta không chết, anh cũng không chết, ta liền nhất định sẽ từ trong tay nữ nhân kia cướp anh trở về. Duyên Nhi vẫn như cũ là cắn răng nói. Được lắm. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, xem ra là chính mình đánh chưa đủ tàn nhẫn. Hắn vận hành cương khí tới bên trong lòng bàn tay, một bàn tay đánh ở trên mông của nàng. Duyên Nhi kêu to một tiếng, một cỗ cương khí màu lam liền phun ra ngoài. Có nhận sai hay không? Không nhận. Duyên Nhi mạnh miệng, bàn tay của Diệp Phong cũng không lưu tình chút nào, càng đánh càng tàn nhẫn. Duyên Nhi phun ra cương khí càng ngày càng nhiều, mãi cho đến cuối cùng chỉ còn lại có tiếng đau đớn kêu la. Rốt cuộc không có cương khí, yêu lực đã phế, cương khí cũng đã trừ. Hiện tại Duyên Nhi chỉ là bảo lưu thể chất đạo yêu, tu vi đã không đáng nói. Còn không nhận sai sao? Cô nàng này thật là lì đòn, bị kéo xuống chín cái đuôi, bị đánh mấy trăm cái, mông đều sưng lên, miệng còn cứng như vậy. Chính mình khi còn nhỏ bị Tế Trần Tử đánh mông nhiều nhất là 1000 lần. Cô nàng này thật đúng là muốn vượt qua chính mình. Bất quá chính mình sau khi bị đánh 1000 cái liền sợ hãi, đem quyển tạp chí áo tắm đã lấy trộm giao ra. Cô nàng này đến nông nỗi thế này, vậy mà còn không có dấu hiệu nhả ra. Không nhận, cho dù anh đánh chết ta, ca ca chính là của ta. Diệp Phong hiện tại mới ý thức được phương pháp đánh đã không dùng được, bởi vì Duyên Nhi căn bản không sợ chết, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị chết. Diệp Phong giúp nàng mặc quần vào, lại tiếp tục đánh một chút. Chẳng qua lần này thương mềm nhẹ, nhưng vẫn làm Duyên Nhi đau đớn nhảy dựng lên. Ca ca, anh... Lúc này Duyên Nhi mới phát hiện, Diệp Phong đã không biết từ khi nào đem đầu gối từ sau eo chính mình bỏ xuống. Đứng thoải mái hay là ngồi thoải mái? Diệp Phong không đầu không đuôi hỏi một câu. Duyên Nhi nghĩ nghĩ, đứng nhìn Diệp Phong không khỏi có một loại cảm giác nhìn xuống. Nàng không thích nhìn xuống ca ca, cho nên nàng muốn ngồi xuống, nhưng làm mông thật sự quá đau. Nàng nhe răng trợn mắt thử. Diệp Phong bất đắc dĩ đem nàng kéo xuống ở trên lồng ngực của chính mình, làm cho nàng ngồi xuống trên đùi chính mình. Việc này làm cho Duyên Nhi không quan tâm đến đau đớn, mà là đầy mặt đỏ bừng, không biết Diệp Phong đang muốn làm cái gì. Bất quá cảm giác ở trong lồng ngực của ca ca thật sự là thoải mái, thực hạnh phúc. Diệp Phong vứt ra một sợi dây chu sa, đem vòng cổ mệnh hồn linh mà Hạ Thi Hàm đặt ở trên giường kéo lại đây, đưa tới trong tay Duyên Nhi. Mang lên. Duyên Nhi ở trong lồng ngực của Diệp Phong cơ hồ đều mất đi năng lực tự hỏi, bản năng của nàng đó là ngoan ngoãn tiếp nhận vòng cổ mệnh hồn linh kia mang tới trên cổ của chính mình. Tuy rằng Duyên Nhi còn nhỏ, nhưng sau khi trên cổ trắng ngần như thiên nga kia mang lên cái vòng này, đích xác bày biện ra một loại tư sắc khác. Diệp Phong rảo phá ngón tay của chính mình, làm máu lưu ở phía trên mệnh hồn linh kia, đồng thời niệm động thiên sư dịch lôi chú. Ca ca, anh làm gì vậy? Ngươi thử cởi bỏ cái vòng này xem. Liền tính là ca ca đã từng đưa cho nữ nhân kia, chỉ cần lại một lần nữa đưa cho ta, ta liền sẽ thực quý trọng, đời này đều sẽ không cởi bỏ. Duyên Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy ngươi thử một chút, đem thứ này nhét vào giữa mệnh hồn linh. Diệp Phong lấy ra một ít cao su dẻo. Duyên Nhi không biết Diệp Phong muốn làm cái gì, nếm thử một chút, lại là trên ngón tay truyền đến một trận tê dại, giống như bị điện giật. Cao su dẻo kia nháy mắt trở nên khô nứt, đồng thời ngón tay của chính mình rốt cuộc cầm không được rơi xuống đất. Sau đó ngón tay của Duyên Nhi đều ngăn không được run rẩy. Nếu ngươi là một lần nữa thông qua thể chất đạo yêu của ngươi mà tu luyện, liền sẽ dẫn phát mệnh hồn linh, khi đó bất luận ta ở đâu, ngươi đều sẽ không thể thiếu một trận đòn hiểm. Hơn nữa hiện tại ngươi cũng không tháo được cái vòng này, hoặc là lại đối với mệnh hồn linh này làm cái gì? Duyên Nhi mở to hai mắt nhìn. Đây là ca ca đối với chính mình hạ một cái kim cô chú sao? Duyên Nhi, đáp ứng ca ca, em có thể làm bất luận chuyện gì mà em muốn, nhưng là không được đi thương tổn Hạ Thi Hàm. Liền tính thích ta, em cũng phải đi cạnh tranh quang minh chính đại. Liền tính cạnh tranh không được, em cũng phải học cách chúc phúc. Hơn nữa bây giờ em còn nhỏ, đối với ta chỉ là một loại muốn nương tựa. Liền tính là 2000 năm trước Lý Đình Nhi đối với Lý Tử Chân cũng là giống nhau, đó chỉ là một loại nương tựa của muội muội đối với ca ca, mà không phải là tình yêu cái gì. Chờ một đời này của em trưởng thành, gặp được người càng tốt, liền nhất định sẽ minh bạch. Nhưng là ở trước đó, em phải đi học xem thế giới bên ngoài, mà không phải mỗi ngày nhìn chằm chằm vào ta. Hãy học cho tốt, thi đại học cho tốt, chờ em học đại học 4 năm trở về, ta nhất định cho em một lời giải thích. Diệp Phong mềm mại nói. Duyên Nhi bĩu môi, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Thế nhưng ta chính là không cam lòng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà nàng có thể làm thê tử của anh? Tới một đời này rồi, đã không có bất luận ràng buộc cái gì, lại vẫn là không thể. Duyên Nhi khóc giống, gắt gao ôm cổ của Diệp Phong, đem mặt vùi vào trên vai của Diệp Phong, nước mắt cùng với nước mũi giàn giụa. Bởi vì thời gian, một đời người, trình tự lên sân khấu quá trọng yếu. Diệp Phong cười cười nói. Duyên Nhi đầu tiên là khóc thầm ở trên vai của Diệp Phong, cuối cùng chuyển biến thành khóc lớn, không ngừng gào khóc. Diệp Phong liền không ngừng vuốt ve tóc dài của nàng, nhỏ giọng an ủi. Ta liền nói không cần tới. Trương Linh Tu ôm kiếm lạnh lùng nói. Già Cát Minh vẫn như cũ là bộ dáng cười tủm tỉm kia nói. Ai biết tiểu tử này sau khi tiếp nhận sắc phong thiên sư trở nên lợi hại như vậy. Thế nhưng đối phó một con đạo yêu để có thể thành thạo như vậy, quả nhiên không thể hạn lượng. Đây tựa hồ không phải một chuyện tốt, chọc giận nó chúng ta đều sẽ không tốt được. Trương Linh Tu nhìn về phía Gia Cát Minh, khóe miệng thế nhưng lộ ra một tia ý cười hiếm có. Thế Trần Tử, Trung Hoa Tử, ngươi và ta, còn có Gia Cát Vân, thậm chí toàn bộ Âm Hành, còn không phải là hy vọng xuất hiện một người không thể hạn lượng như vậy sao? Gia Cát Minh lại thu hồi ý cười, nghiêm túc nói. Vậy tùy ý hắn phát triển đi, chúng ta đi thôi. Trương Linh Tu xoay người, hướng về nơi xa nhảy lên mà đi. Vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp của ngươi còn chỗ trống, hoàn thành nhiệm vụ của nó mới là quan trọng nhất. Gia Cát Minh gật gật đầu, thu hồi ánh mắt ở trên người Diệp Phong cùng với Duyên Nhi, theo Trương Linh Tu cùng rời đi. Duyên Nhi vẫn luôn khóc giống gần 3 giờ, sau khi hoàn toàn phát tiết xong, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trận biến cố này, nói trắng ra cũng chỉ bất quá là một tiểu nữ hài xuân tâm manh động, làm ra chuyện sai mà thôi, vẫn là có đường sống quay trở lại. Mà Diệp Phong mượn việc này lại là phát hiện một sự kiện, thiên sư Mao Sơn thật sự là rất mạnh, mạnh đến mức đối phó một con đạo yêu còn chưa thành hình, cơ hồ có thể hiện ra thế nghiền áp. Việc này trừ bỏ thiên phú của chính Diệp Phong ra, đương nhiên cũng có công lao sắc phong thiên sư Mao Sơn. Nhưng sau khi chính mình tiếp thu sắc phong thiên sư càng thêm cường hãn, càng đối với sự tình năm đó Mao Sơn bị giết có ôm nghi vấn, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà hiện tại cũng thật sự là tới thời khắc báo thù. Chính mình tiếp nhận sắc phong thiên sư rồi, chỉ là âm đức không đủ, chỉ cần trước tiên đi cấm địa Mao Sơn, trong đó nhất định có âm ti quỷ cùng những đồ vật gia tăng âm đức, lại mang ra vài món chế bảo Mao Sơn, ngày mà tấn công núi Thần Tiêu liền sắp tới rồi. Diệp Phong đem Duyên Nhi ôm đến trên giường, thế nhưng mới vừa buông ra, đôi mắt Duyên Nhi liền mở, cánh tay mềm mại như ngọc gắt gao ôm lấy cổ của Diệp Phong. Em không cho anh rời đi. Duyên Nhi chu môi quật cường nói. Ta muốn gọi điện thoại an bài sự tình tiến vào cấm địa Mao Sơn, sẽ quấy rầy em nghỉ ngơi. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Em vẫn không muốn anh đi. Duyên Nhi lại lần nữa đem đầu vùi tới trên cổ Diệp Phong. Chẳng sợ chỉ ở một đêm, được không? Lời đều nói đến mức này, Diệp Phong cũng không dễ lại chối từ, gật gật đầu nói. Vậy em ngủ đi. Lúc này Duyên Nhi mới thả lỏng thân thể, nhưng tay vẫn là nắm chặt cổ tay của Diệp Phong, sợ hắn rời đi. Nguyên bản cấm địa Mao Sơn là lãnh địa mà chỉ có thiên sư Mao Sơn được đến, nhưng bên trong quá mức hung hiểm. Một mình Diệp Phong đi vào đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng là thời gian khẳng định sẽ liền kéo dài vô hạn. Chỉ là một cái huyệt mộ bên ngoài Mao Sơn, thế nhưng liền có thể thiết kế xảo diệu như vậy, bên trong nhất định sẽ càng thêm hung hiểm. Cho nên chuyến này Diệp Phong muốn mang theo mấy người giúp đỡ. Mập Mạp khẳng định là phải đi, Phó Nhạc Điệp là mi đạo thái bộ, đối phó loại đồ vật cơ quan này không có sở trường cái gì. Hơn nữa nàng bận rộn công việc của chính mình, đã có xu thế dần dần thoát ly khỏi Âm Hành, Diệp Phong cũng không muốn lại kéo nàng chảy vào vũng nước đục này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ còn phải tìm quan tà. Bất quá quan tà là gia hỏa không có lợi thì không dậy sớm, còn phải nghĩ biện pháp làm cho hắn cam tâm tình nguyện đi cùng chính mình, thái độ cần phải tốt một chút. Gọi điện thoại cho quan tà vang lên đã lâu mới có người nghe, hơn nữa thanh âm thập phần nhiệt tình. Ai ú, tiểu Diệp, vì sao ngươi lại gọi điện thoại tới cho ta? Diệp Phong cả người có một trận ớn lạnh. Ngươi xưng hô thật là ghê tởm. Ai không ghê tởm, không ghê tởm, ngươi vĩnh viễn là tiểu Diệp của ta. Vẫn là gọi Diệp Diệp tương đối dễ nghe. Diệp Diệp, ai mẹ nó, muốn chiếm tiện nghi của ta có phải không? Quan tà tức giận nói. Vừa lúc ta có việc muốn nhờ ngươi. Vừa lúc ta cũng có việc cần nhờ ngươi. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Vì sao mỗi lần tìm tới quan tà bên hắn luôn xảy ra chuyện đây? Ấy, để ta nói trước, ngươi giúp xong lão tử, ta lại giúp ngươi, thực công bằng. Quan tà mở miệng trước nói. Địa vị người nắm quyền trấn hồn linh khế của quan gia chúng ta đang chịu dao động, bởi vì thiên sư bài trấn hồn linh khế đã hiện thế. Trấn hồn linh khế các ngươi còn có thiên sư bài sao? Diệp Phong sửng sốt một chút, trước kia chưa bao giờ có nghe nói qua. Trước kia không có, hiện tại có. Quan tà thở dài, chậm rãi nói tới ngọn nguồn sự tình. Trấn hồn linh khế này nói trắng ra cũng là môn phái chi nhánh của đạo giáo. Thời điểm ngay từ đầu cũng là có thiên sư bài tồn tại. Chẳng qua sau này nhân số tu hành càng ngày càng ít, người tu hành cũng càng ngày càng phân tán, cho nên môn phái trấn hồn linh khế này cũng chỉ là tồn tại trên danh nghĩa, biến thành một loại giống như tổ chức. Thiên sư bài liền biến mất. Từ đó đến mấy trăm năm sau, trên cơ bản đều là nhà ai mạnh, nhà đó liền có thể làm người nắm quyền. Quan gia truyền thừa mấy ngàn năm, hơn nữa là quan thánh đế thêm vào, vị trí đứng đầu không nhường ai. Nhưng gần đây, quan tài nhận được một tờ giấy photo, bên trên là hai mặt trước sau của thiên sư bài trấn hồn linh khế, đồng thời phía dưới còn có một hàng chữ: vị trí quan gia có thể nhường rồi. Đây chỉ là một tờ giấy photo liền đem quan gia các ngươi hù dọa thành như vậy sao? Diệp Phong không khỏi trào phúng nói. Cút đi, người có thể mắng nhưng không thể nhục mạ quan gia chúng ta. Một tờ giấy photo này đương nhiên không thể khiến cho chúng ta thế nào. Hơn nữa, quan gia làm người nắm quyền thời gian dài như vậy, đã chịu vô số vai hề nhảy nhót uy hiếp. Ngay từ đầu chúng ta cũng không tin là thật, cho đến sau đó chúng ta nhận được một chiếc quan tài. Lại là quan tài? Ta thấy quan gia các người cùng với quan tài thật là gắn bó keo sơn. Diệp Phong nhớ tới sự tình tiêu tử quan lần trước, không khỏi thổn thức nói. Mẹ nó, ai nói không phải đây? Nhà ai uy hiếp chúng ta đều dùng một bộ quan tài này. Tiêu tử quan là vậy, lần này tử quan cũng là vậy. Tử quan? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Nếu là tử quan, quan gia các người còn sợ hãi cái gì? Trực tiếp ném đi. Ý tứ của tử quan chính là quan tài hoàn toàn phong bế, cùng cách làm của tiêu tử quan đại thể cùng loại. Cụ thể chính là đem thi thể bỏ vào quan tài, sau đó chung quanh đổ vào kim loại. Cùng với tiêu tử quan bất đồng chính là bên trên không có khe hở. Cách làm loại tử quan này thập phần dễ dàng làm thi thể trong quan tài tích tụ oán khí. Hơn nữa xuống mộ không được yên, xưa nay giữa huyện mộ đều không có loại cách làm tử quan này. Bình thường đều là người của đạo gia, vì phong tỏa tà ám cường lực nào đó mới có thể làm như vậy. Chất liệu của tử quan này là một loại hợp kim có cường độ cao, hẳn là đồ vật mới xuất hiện ở cận đại. Dùng cây búa đập tới đều không thể lưu lại ở bên trên bất luận ấn ký cái gì. Nhưng là bên trên lại có một dấu bàn tay. Đương nhiên, người tài ba trong giới âm hành xuất hiện lớp lớp, người có thể ở tại bên trên hợp kim cường độ cao lưu lại dấu tay cũng không phải là số ít. Chẳng qua đặc thù liền ở chỗ bên trong bàn tay này ẩn chứa hai cố khí tức bất đồng cường lực bảo hộ. Đây là có ý tứ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong không minh bạch. Ý tứ chính là trấn hồn linh khế trên thân thể người lần này lại đây khiêu khích đã tu luyện ra song hồn bảo hộ. Việc này quả thực là vượt qua tất cả nhận thức của quan gia chúng ta. Phải biết rằng trấn hồn linh khế tu luyện cùng với tổ tông có quan hệ rất lớn. Nói như vậy sẽ chỉ có một linh hồn truyền thừa tới các thế hệ hậu nhân. Thế nhưng tình huống có hai linh hồn bảo hộ ở trên thân thể một người thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó có thể tưởng tượng như vậy người truyền thừa của trấn hồn linh khế này sẽ có bao nhiêu cường đại. Diệp Phong từ bên trong điện thoại đều có thể cảm nhận được quan tà sợ hãi. Hắn không phải người truyền thừa của trấn hồn linh khế, đối với khái niệm này không phải quá hiểu biết. Nhưng là kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, lúc đạo yêu xuất hiện, đạo khí cùng với yêu khí kết hợp kia đối với chính mình chấn động không phải cũng là rất lớn sao? Người muốn cho ta giúp người cái gì? Diệp Phong suy nghĩ, việc này chỉ sợ không thể không giúp. Đây là sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong của quan gia. Lại đây giúp ta một chút. Ta biết tiểu tử ngươi gần đây đã tiếp nhận sắc phong thiên sư rồi. Người có hai linh hồn bảo hộ này, chỉ sợ thật đúng là cần có người ra tay. Có thể, nhưng người cũng phải đáp ứng ta. Sau khi giúp người xong, người phải cùng ta đi cấm địa Mao Sơn một chuyến. Hả? Người tiến vào hậu hoa viên của nhà mình còn phải làm người khác đi cùng ngươi sao? Quan tà cười nhạo một tiếng. Không có biện pháp, sư phụ đi gấp, không có đem nơi nào đào hố ở hậu hoa viên nói cho ta. Chuyện này nói ra thì rất dài, trước tiên giúp người giải quyết sự tình trước mắt rồi lại nói. Được, ta chờ ngươi lại đây. Ngắt điện thoại, Diệp Phong thấy Duyên Nhi cũng thật sự đã không mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, liền nhẹ nhàng tránh thoát tay của nàng, đi ra cửa. Hạ Thi Hàm còn đứng ở bên ngoài. Nàng suy yếu, chỉ có thể đỡ tường miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình, nhưng vẫn là không dám rời khỏi nơi này nửa bước. Duyên Nhi đâu? Sau khi nàng nhìn đến Diệp Phong, nôn nóng hỏi. Không có việc gì, đã ngủ, chẳng qua chỉ là tiểu hài tử làm ầm ĩ, không nghiêm trọng lắm. Diệp Phong che giấu thân phận đạo yêu cường hán, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Duyên Nhi nói rất đúng, ta dựa vào cái gì mà chỉ cần một hồi âm hôn liền chiếm lấy anh? Nếu nàng muốn cạnh tranh công bằng, ta tiếp thu khiêu chiến. Hà Thi Hàm nghiêm túc nói. Diệp Phong sờ sờ đầu nàng. Hai người các em tuy rằng công bằng, nhưng là ở chỗ của ta đã không công bằng. Ta đã sớm đem em coi như thê tử của ta. Chuyện này ai cũng đều không có khả năng thay đổi. Ta biết. Trong ánh mắt của Hạ Thi Hàm lưu chuyển ôn nhu. Nhưng là nàng tới cạnh tranh cùng ta, ta cũng không sợ. Diệp Phong cười một chút nói. Để ta đỡ em đi phòng ngủ của ta nghỉ ngơi. Vâng. Diệp Phong ở cạnh Hạ Thi Hàm một hồi, sau khi nàng ngủ, liền đi xuống lầu cùng với Mập Mạp thương lượng công việc đi quan gia. Một ngày kế tiếp, Mập Mạp cùng với Diệp Phong đều là đang chuẩn bị. Lần này đối phó là một truyền nhân trấn hồn linh khế có được song hồn bảo hộ, không thể khinh thường. Diệp Phong cũng là đem tất cả pháp khí kiểm kê một lần, hơn nữa vẽ mấy tấm thiên hỏa phù. Cùng với Hạ Thi Hàm còn có Duyên Nhi nói hành trình của chính mình. Hai nàng đều không có quá nhiều ngăn trở, chỉ là dặn dò hắn vạn sự cẩn thận. Ca ca trở về liền xem em nhảy điêu nhảy mới kia. Diệp Phong vươn gương mặt Duyên Nhi. Bất quá mấy ngày này ở nhà nhất định phải ngoan, học tập thật tốt, chăm chỉ cùng với Cách Cách tỉ tỉ học tập, hiểu chưa? Vâng. Duyên Nhi khôi phục loại hình thái ngoan ngoãn này. Diệp Phong để phòng ngừa vạn nhất, vẫn như cũ đem Kim Tiền Kiếm lưu tại trong nhà, sau đó cùng với Mập Mạp bước lên hành trình. Sau khi tới quan gia rồi, Diệp Phong nhìn đến mỗi người của quan gia đều là bộ dáng lo lắng sốt ruột. Xem ra người này hiện tại thật sự là làm cho bọn họ gặp phải đại địch. Quan thiếu gia ở hậu viện, hắn đã phân phó, ngài tới rồi có thể trực tiếp đi tìm hắn. Một quản gia đối với Diệp Phong cùng với Mập Mạp nói. Diệp Phong gật đầu, sau đó đi tới hậu viện. Ở nơi đó, hắn thấy được quan tà. Còn có một nữ hài mặc một bộ váy trắng, ghé vào phía trên tử quan kia, giống như đang nghe cái gì. Diệp Phong vừa định chào hỏi, lại là bị quan tà ngăn lại. Hắn dùng ngón tay chỉ nữ hài kia, ý tứ là đừng quấy rầy nàng. Diệp Phong gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận đánh giá nữ hài. Thế nhưng càng đánh giá, càng cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Mập Mạp thọc thọc Diệp Phong. Ấy, đó không phải là Cửu Lam ở Vu Giáo sao? Chính là tiểu nha đầu bị nữ bạt bám vào người. Lúc này Diệp Phong mới nhớ tới nữ hài thính giác như thần ở Liễu Gia Thôn kia. Vì sao nàng sẽ xuất hiện ở tại đây? Nghe không hiểu, bên trong không có bất luận đồng tính gì, giống như là trống rỗng. Cửu Lam ngẩng đầu đối với quan tà nói. Thời điểm nhìn đến Diệp Phong cũng là sửng sốt một chút. Diệp Phong cũng là đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Cửu Lam. Quan tà đột nhiên che ở giữa hai người. Ấy này, tiểu tử ngươi hậu cung đều có bao nhiêu người, đừng đem chủ ý lại đánh tới trên người tiểu sư muội của ta. Tiểu sư muội? Diệp Phong có chút không hiểu hỏi. Trấn hồn linh khế các người không phải đều là truyền thừa từ tổ tiên sao? Sư phụ ngươi không phải cha ngươi sao? Đúng vậy, nhưng mà cha ta muốn thu thêm đồ đệ có được hay không? Quan tà trả lời. Sư huynh, hai người quen biết sao? Cửu Lam cũng mở miệng. Há chỉ là nhận thức, còn là bạn tốt đấy. Quan tà hắc hắc nói. Bất quá muội phải tránh xa tiểu tử này một chút, hắn tán gái tương đối có thủ đoạn, mấy nữ chung quanh đều sắp vây quanh hắn. Đã nhìn ra. Cửu Lam gật gật đầu. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Ngươi nói xấu ta làm gì? Lại nói Cửu Lam này không phải người trong Vu Giáo sao? Vì sao lại thành sư muội của ngươi? Lão cha ngươi trừ bỏ trấn hồn linh khế còn có thể dạy cái gì? Ấy, xong rồi, Cửu Nhi, đã nhìn ra hay chưa? Tiểu tử này đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Quan tà thở dài một tiếng. Cửu Lam che miệng cười trộm, sau đó hướng về Diệp Phong thi lễ. Đa tạ ngày ấy Diệp Thiên Sư ở Liễu Gia Thôn đã cứu giúp. Diệp Phong cau mày gật đầu. Người Vu Giáo xuất hiện ở chỗ này, Vậy thì người của âm phủ hoàng đế có phải cũng tới hay không? Vu giáo này coi hoàng đế là tổ sư, mà âm phủ hoàng đế cũng là như vậy. Tuy rằng vu giáo không tham gia vào việc trong giới âm hành, nhưng hai nhà cùng tổ đồng tông, nếu thật sự lén có cấu kết, vậy thì cũng nói không chừng. Quan tà xem sắc mặt của Diệp Phong không thích hợp, lại gần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Yên tâm, Kiều Nhi là cùng ta từ nhỏ lớn lên, tuyệt đối tin được. Lúc ấy nàng là một cô nhi bị cha ta nhặt được, vẫn luôn coi như đồ đệ tới nuôi dưỡng, giáo dục một ít thể thuật phòng thân. Sau đó thời điểm Kiều Nhi 16 tuổi, người vô giáo tìm tới, nói Kiều Nhi là thánh nữ mất tích của các nàng. Dù sao lúc ấy đã làm phiền rất lâu, Kiều Nhi mới tâm bất cam, tình bất nguyện theo chân bọn họ rời đi. Bất quá mỗi năm còn sẽ trở về thăm chúng ta một lần, mãi cho đến khi cha ta qua đời. Diệp Phong gật gật đầu, tuy rằng hắn không tin được Cửu Lam, nhưng vẫn là thập phần tin tưởng quan tà. Hơn nữa chuyện hôm nay chính là vì giúp quan tà mà đến. Âm phủ hoàng đế không cần thiết nhân cơ hội tới quấy rối người của trấn hồn linh khế. Lần này người kêu nàng lại đây chính là vì nghe thanh âm bên trong quan tài sao? Diệp Phong hỏi. Đúng vậy, tử quan này cũng không dám dễ dàng mở ra, ai biết bên trong khóa chính là thứ gì, chỉ có thể là trước tiên làm Cửu Nhi tới nghe một chút. Quan tài nhún vai nói. Đúng rồi, nơi này hẳn là bỏ thêm phù chú gì, cương khí chuyển vận không hề có tác dụng, bằng không chúng ta cũng sẽ không phiền toái Cửu Nhi tới. Diệp Phong gật gật đầu, đi qua đánh giá trên dưới tử quan này, thật là kín kẽ, như là trực tiếp dùng hợp kim đúc thành. Cô có phải cái gì cũng chưa nghe ra hay không? Diệp Phong lại một lần nữa hướng về Cửu Lam xác nhận. Cửu Lam gật gật đầu. Nơi này không có bất luận thanh âm khí tức nào lưu chuyển, thật giống như là chân không vậy. Người của song linh bảo hộ kia có phải cũng chưa nói khi nào tới hay không? Chỉ là cho một tờ giấy photo cộng thêm một chiếc tử quan sao? Diệp Phong hỏi. Quan tà gật gật đầu. Vậy được rồi, hủy quan đi. Diệp Phong xua tay nói. Tới dùng lửa lớn hay là dùng máy cắt gì đó đều có thể, chỉ có thể mở ra nắp của tử quan này. Người điên rồi, vạn nhất trong quan tài này có thứ gì thì sao? Quan tà có chút lo lắng nói. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Có cái gì đều phải hủy quan đi, chúng ta nhiều người sống như vậy, không thể bị một chiếc quan tài khiến cho sầu chết, trực tiếp mở ra đi. Diệp Phong nhìn về phía quan tà nói. Thế nào, ngươi sợ sao? Không, ta thật ra cảm giác sau khi ngươi kế thừa thiên sư thực sự rất có tự tin. Quan tà bất đắc dĩ lắc đầu, đem quản gia gọi tới, chuẩn bị công việc hủy quan. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, quan tà còn có chút không yên tâm, nói. Không chuẩn bị một ít trận pháp sao? Lãng phí vật liệu như vậy làm gì? Cùng với sợ tay sợ chân, còn không bằng buông tay đi làm. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào tử quan kia nói. Đối mặt thứ không biết, không làm chuẩn bị chính là làm chuẩn bị tốt nhất. Quan tà đành phải gật đầu, tùy thời làm chuẩn bị cùng với quan vũ liên kết. Với tay một cái, nhân viên điều khiển máy cắt do quản gia mời đến bắt đầu chuẩn bị cắt ra quan tài. Miệng quan tài này sử dụng hợp kim cường độ quá cao, máy cắt bình thường căn bản không có biện pháp mở ra, cho nên lần này dùng chính là loại máy cắt có tia lửa. Thanh âm thật lớn vang lên, ngọn lửa phun trào mà ra, không ngừng thiêu đốt tử quan hợp kim kia. Diệp Phong híp mắt nhìn, đồng thời tay đã sờ tới văn vương đao mộc kiếm của chính mình. Thực mau, bên ngoài hợp kim kia bị cắt thành một khe hở, lộ ra một chiếc quan tài màu đen ở bên trong. Vẫn như cũ, không có bất luận âm khí cái gì. Để ta đi xem. Diệp Phong nói xong, nhảy lên một cái, tới bên cạnh quan tài, gõ gõ lên ván quan tài kia. Vẫn như cũ, không có bất luận phản ứng gì. Được lắm, ta ngược lại muốn nhìn xem bên trong có cái gì. Diệp Phong một quyền đánh về phía ván quan tài kia, đem nó xuyên thủng, đồng thời ở bên trong bắt đầu sờ soạng. Không có thi thể như trong dự đoán, cũng không có âm khí. Hắn sờ hồi lâu, rốt cuộc sờ đến một kiện đồ vật. Đồ vật có chút mềm mại, hơn nữa hình như là làn da, thập phần bóng loáng, rất nhiều chỗ cảm thấy chứa đầy thịt. Hắn càng sờ càng quen thuộc, nhưng là càng thêm không dám khẳng định. Tiêu phí chắc chở lớn như vậy, bên trong thế nhưng sờ đến cái này sao? Đám người quan tà cùng với mập mạp đứng ở bên cạnh, nhìn xem đều thực sốt ruột. Kẻ điên, người rốt cuộc là sợ tới cái gì? Gà, lại còn không phải là gà bình thường. Diệp Phong trả lời ngắn gọn, cái lỗ thủng này không đủ để đem đồ vật bên trong lấy ra tới, đành phải tiếp tục cắt quan tài. Người đơn thuần dùng tay sờ liền biết là gà sao? Nói không chừng là phụ nữ nhà lành thì sao? Người nọ đưa gà tới là có ý tứ gì? Lấy lòng nhà họ quan sao? Mập mạp lại nhảy nói. Diệp Phong chừng hắn một cái. Người chừng nào thì có thể đem tư tưởng xấu xa dơ bẩn của ngươi ném xuống đây? Mập mạp ngẩn người nói. Ngươi nói chính là gà, còn không phải là gà bình thường, chẳng phải là gà kia sao? Ta nói không phải gà bình thường, ý tứ chính là gà bình thường. Những lời này tương đối khó hiểu, Diệp Phong nhất thời có chút không biết diễn giải. Ấy bỏ đi, ta cũng nói không rõ, chờ khai quan chính mình nhìn xem. Diệp Phong cũng không muốn lại tiếp tục biện bạch, chỉ là nhìn chằm chằm vào tiến trình khai quan kia. Thực mau, tất cả hợp kim bên ngoài đều bị cắt ra. Mấy gia đình của quan gia hợp lực đem quan tài ở bên trong kéo ra tới, bày ra ở dưới ánh nắng mặt trời. Khai quan! Quan tà ra lệnh một tiếng, mấy gia đình kia lại là hai chân run rẩy, căn bản không dám đẩy ra nắp quan tài kia. Mẹ nó, thật mất mặt lão tử! Tiểu Diệp đều nói bên trong chỉ là một con gà, các người sợ hãi cái gì? Hắn đều đã sợ qua, các người mở ra cũng không dám sao? Quan tà mắng, nhưng Diệp Phong lại là cảm giác không quá dễ nghe. Người giáo huấn gia đình liền thôi, cái gì mà kêu ta liền đã sợ qua? Mấy gia đình kia vẫn là sợ hãi, hiện tại người song hồn bảo hộ ở quan gia càng truyền càng thần bí, ai còn dám đi lên tùy tiện mở ra tử quan này? Cút đi, đều cút đi, ta tới. Quan tà đem tất cả gia đình đuổi đi, sau đó tiến lên một chân đá văng nắp quan tài này. Thăm dò bên trong vừa thấy, thiếu chút nữa khiến hắn ngã vào bên trong quan tài này. Một con gà luộc, trừ cái này ra, lại không còn cái gì khác. Mẹ nó đùa ta sao? Quan tà một chân đem quan tài này đá vỡ, gà luộc bên trong lộ ra tới, làm tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Đây là gà không phải bình thường trong miệng ngươi sao? Mập mạp đầy mặt hắc tuyến nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhún vai. Đúng vậy. Vậy sao ngươi không nói là gà luộc đi? Ta đơn thuần là dựa vào sở, sao có thể biết được là gà luộc hay là gà nướng? Diệp Phong trắng mắt nhìn mập mạp một cái. Mẹ nó, vương bát đản kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Đùa giỡn quan gia chúng ta sao? Quan tà sắp tiếp cận trạng thái bạo nộ, đem quan tài này làm cho dập nát. Hắn đưa cái quan tài này lại đây liền có hai mục đích, một là giấu tay bên ngoài cho thấy thực lực của chính mình, hai là đùa giỡn quan gia các ngươi. Bất quá nếu là đùa giỡn các ngươi, phải tận mắt nhìn thấy quan gia phẫn nộ mới có thể đạt được lạc thú lớn nhất. Nói vậy, người song hồn bảo hộ kia hẳn là đã trốn ở bên trong quan gia. Diệp Phong nói xong, nhìn về phía mỗi người ở đây. Bất quá nơi này gia đình đông đảo, trên người đều có cương khí, nếu người nọ muốn cố tình che giấu, muốn tìm được ra liền khó như lên trời. Đóng cửa, tất cả mọi người không được đi ra ngoài. Quản gia, đem danh sách gia đình lấy tới, điểm danh từng người. Bà nội, dám đùa giỡn lão tử như vậy, thật là coi thường quá mức. Quan tà bị gạt một phen như vậy, trên mặt đương nhiên là nhịn không được, lớn tiếng kêu gọi quản gia, làm hắn tiến hành điểm danh từng người. Diệp Phong ở một bên ngồi, nhìn quản gia rời đi, sau đó cầm một quyển danh sách trở lại, từ nơi này điểm danh từng người. Gia đình được điểm danh, còn cần chỉ ra và xác nhận một người quen hoặc là quản gia nhận thức mới được. Thông qua phương thức như vậy, có thể không bỏ qua bất luận người nào. Quan tà ở một bên sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm vào mọi người. Cương khí trên người đã làm phát ra như có như không. Xem ra được, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Diệp Thiên Sư, lúc ấy người thần thông quảng đại như vậy, có thể ở bên trên người ta phát hiện nữ bạt, hiện tại không thể tìm ra người song hồn bảo hộ kia sao? Cửu Lam ở bên người Diệp Phong hỏi. Ta đây không phải là nghĩ ra biện pháp rồi sao? Muốn tới đánh cuộc hay không? Người song hồn bảo hộ kia nhất định giấu ở bên trong, chờ điểm danh xong liền sẽ phát hiện. Diệp Phong nhìn về phía Cửu Lam. Cửu Lam che miệng cười khẽ. Được, Diệp Thiên Sư chuẩn bị cùng ta đánh cuộc thế nào? Nếu ta có thể đem hắn tìm ra, ta yêu cầu cô một cái hứa hẹn. Cái hứa hẹn này không thương thiên hại lý, sẽ không làm cô quá mức khó xử. Cửu Lam nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Thiên Sư không khỏi quá mức tự tin, chứ không nói người chỉ là dựa vào trò đùa dai đó liền suy tính ra người nọ liền giấu ở trong số những người này, không hề có bất luận căn cứ gì đáng nói. Riêng việc hắn có phải sẽ đào tẩu hay không, phương pháp như vậy mà kẻ dùng được hay không còn yêu cầu khảo chứng. Ngươi liền dám đối với ta đưa ra đánh cuộc như vậy sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Liền nói cô dám đánh cuộc hay không đi. Đương nhiên dám, điều kiện của ta là... Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.